Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472. Tâm cơ lão trụ trì. Ngô, nguyên lai không phải tiểu mộc ngư ngươi thành Phật nha. Chỉ là ngươi có thể tạm thời có thể có được mạc trắc cảnh tu vi sao? Nghe thật là lợi hại bộ dáng. Tiểu quận chúa ngồi tại đàm mạch đối diện. Nàng tay nhỏ chống cằm, tựa ở trên mặt bàn, mặt mày cong cong nhìn xem đàm mạch, chỉ bất quá nàng tư thái tùy ý, nói rõ là không hề để tâm đàm mạch đến cùng phải hay không thật mạc trắc cảnh. Cái này khiến đàm mạch lập tức trong lòng hiểu rõ, tiểu quận chúa sẽ chạy tới hỏi hắn có phải hay không thành Phật. Kỳ thật không phải tiểu quận chúa chính mình muốn hỏi. Cũng không phải tiểu quận chúa mẫu thân Bạch Tố Tố muốn hỏi. Hắn nghĩa mẫu Bạch Tố Tố sở dĩ sẽ nói hắn thành Phật. Nghĩ đến hẳn là hắn vừa rồi nắm giữ mạc trắc cảnh tu vi lúc. Cái kia huyền lại huyền vận luật ba động bị nàng cảm nhận được. Dù sao Bạch Tố Tố thân là quy nhất cảnh, vạn pháp quy nhất dưới tình huống. Đối với chuyện này là vô cùng mẫn cảm. Cũng là bởi vì đây. Bạch Tố Tố cái thứ nhất phát hiện đàm mạch trên thân xuất hiện mạc trắc cảnh đặc thù khí thế. Liền nói ra hắn khả năng thành Phật lời nói. Sau đó liền bị chân chính muốn hỏi người cho nghe được. Có thể để cho tiểu quận chúa hỗ trợ chân chạy người chỉ có 2-3 cái. Không cần dùng phương pháp bài trừ. Đáp án đều rõ ràng. Đây là hắn cái kia đều là muốn khoe khoang. Thế nhưng là lại khó chịu vô cùng đại sư huynh muốn hỏi. Đàm mạch suy nghĩ một chút. Cái này hơn phân nửa là hắn đại sư huynh cảm thấy mình tu vi như cũ tại lục ngự cảnh đại viên mãn. Dậm chân tại chỗ, nếu như chạy đến tìm hắn, có thể muốn bị hắn tú một mặt. Vì lẽ đó dứt khoát đuổi tiểu quận chúa tới hỏi. Đồng thời còn cố ý căn dặn tiểu quận chúa. Để tiểu quận chúa đừng tìm đàm mạch nói là hắn để nàng tới hỏi. Cái này tâm cơ lão trụ trì a. Đàm mạch mặt không hề cảm xúc. Trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Thật sự là một điểm trang bức cơ hội cũng không cho hắn. Tiểu mộc ngư, ngươi còn muốn tiếp tục nghiên cứu như thế nào tạm thời có được mạc trắc cảnh tu vi sao? Đột nhiên tiểu quận chúa hỏi. Không được. Đàm mạch mặt đơ lắc đầu, dục tốc bất đạt, hắn trước mắt chỉ có thể dạng này, lại thế nào cưỡng cầu, cũng là vô dụng, thế là hắn hỏi, tiểu linh đang, ngươi có chuyện gì không? Mẫu thân nói thiên cù phủ bên kia nàng còn không xác định, muốn để ta cùng đi với ngươi đi một chuyến, bất quá không phải để chúng ta đi đánh nhau, mẫu thân nàng nói. Tiểu mộc ngư ngươi thả ra toàn bộ tu vi khí thế. Sau đó chúng ta cùng đi từng cái thế gia làm khách một lần liền được rồi. Nghe nói bên kia ăn ngon có không ít đâu. Lần trước chúng ta đi cũng chưa ăn đến a. Tiểu quận chúa chu miệng nhỏ nói. Nói nói liền chạy đề. Đi từng cái thế gia làm khách. Còn muốn thả ra toàn bộ tu vi khí thế. Cái này chỉ sợ là diễu võ dương oai cùng vũ lực bức bách đi à. Bất quá làm như vậy chỗ tốt cũng là rõ ràng. Thế là đàm mạch gật gật đầu. Nói ra, vậy chúng ta đi. Dù sao kia là hắn hiện tại nghĩa mẫu. Tương lai nhạc mẫu thỉnh cầu sự tình. Không thể không xử lý. Huống chi, cái này đông tống sau đó còn là hắn thiên hạ đâu. Thiên linh phủ biên cảnh. Một đầu bạch cốt đường trùng trùng điệp điệp mà đến, đi mấy ngày mấy đêm, cái kia một tòa hổ tự rốt cục muốn rời khỏi thiên linh phủ. Nhưng khoảng cách đến khôn linh phủ, còn rất dài một đoạn đường muốn đi, lúc này hổ tự bên trong, có tăng nhân thừa cơ hỏi hổ yêu, hổ giới trụ trì, chúng ta có thể rời đi thiên linh phủ sao? Cái này cha hỏi tăng nhân cũng là một mặt xanh xám. Nhưng cùng mặt khác tăng nhân so sánh, hắn càng nhiều mấy phần hai mắt linh động, mà hắn những lời này, nói, chúng ta, cũng không bao quát hổ yêu ở bên trong, bởi vì bị vây ở thiên linh phủ bồi hồi không thể rời đi. chỉ là bọn hắn, trừ phi sẽ có một ngày, bọn hắn có thể có được câu cấp thực lực, nhưng đây không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Vì lẽ đó, cái này tăng nhân rất không minh bạch, không có gì hổ yêu lần này rời đi phải mang theo bọn hắn. Người thật sự cho rằng tĩnh chủ chỉ là tới tùy tiện nói một chút. Hắn tới lão nạp hổ tự, đơn giản là muốn mượn lão nạp tay, đi thay hắn dò đường. Bằng không thì, hắn là chí cao vô thượng tĩnh chủ, sẽ như thế dễ nói chuyện. Hổ yêu nghe vậy, lại là cười khẽ, như vậy trụ trì vì sao còn muốn đi? Cái này tăng nhân lập tức kinh hãi. Hổ yêu lắc đầu, hắn thần sắc bình thản, chậm rãi nói ra, thứ nhất là lão nạp khổ tu chân Phật mấy trăm năm, đến nay chưa thể thấy ngã Phật một mặt. Có đệ tử Phật môn bước vào mạc chắc cảnh, không khác thế này chân Phật, lão nạp sao có thể không đi gặp. Tăng nhân nhẹ gật đầu, đây là hổ yêu trước đó nói qua, thế là hắn lặng lẽ đợi đoạn dưới. Cái này đệ nhị là tĩnh chủ đều như thế nói, chúng ta không đi lời nói, chính là chùa hủy hồn tang hạ tràng. Bằng không thì ngươi cho rằng, vì sao tại cái này không người cấm khu, sẽ có như vậy nhiều phế tích? Không người cấm khu tồn tại có mấy ngàn năm, có thể những cái kia phế tích kiến tạo niên đại cách chúng ta gần nhất là mấy trăm năm trước. Hổ yêu nói đến cái này, khẽ hừ một tiếng, sau đó hắn híp híp hai mắt, nói ra điểm thứ ba. Cuối cùng là lão nạp đi mới có một con đường sống. Tĩnh chủ không dám trực tiếp đi, muốn lão nạp đi dò xét, hơn phân nửa là vị kia mạc chắc cảnh có gì ghê gớm địa phương, hay là vị này mạc chắc cảnh có thể siêu độ lão nạp, cứu lão nạp ra bể khổ, có thể lấy Phật pháp áp chế yêu quỷ tâm tính. Dù là đi đến lối rẽ, những này dị loại yêu quỷ đều là có chút lai lịch. Thiên Cù phủ, một đường thần túc thông, Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa chỉ cần mấy canh giờ, liền đuổi tới cái này một khối thánh địa tu hành phủ vực. Tiểu Mộc Ngư, chúng ta đi chỗ nào nha? Tiểu quận chúa hỏi. Đi An Gia. Đàm Mạch ánh mắt hơi động một chút. Tại đề nữ thành chết những cái kia An Gia người, chỉ là An Gia một bộ phận, An Gia đại bộ phận vẫn còn ở đó. Bạch Tố Tố nhờ tiểu quận chúa nói cái kia lời nói, không khác cho thấy một sự kiện, đó chính là lần trước giết gà dọa khỉ, cũng không hề hoàn toàn trấn nhiếp Thiên Cù phủ những này thế gia. Là dạng gì dưới tình huống mới có thể để cho Thiên Cù phủ thế gia có lực lượng tiếp tục đối Bạch Tố Tố mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ đâu? Không thể nghi ngờ là có chỗ dựa. Như vậy chỗ dựa là cái gì? Đàm Mạch cảm thấy đi An Gia nhất định có thể tìm tới đáp án, mà về sau phát triển cũng đúng như hắn đoán. Theo An Quảng chết đi, bị xem như quân cờ An Gia 6 cấp tốc suy tàn đi xuống, Đàm Mạch xuất hiện tại An Gia, hắn một câu nói cũng còn không nói, tại cái kia cỗ quy nhất cảnh linh lực khí cơ làm kinh sợ, vô cùng hoảng sợ. An Gia người liền đem bọn hắn biết rõ đều nói. Các ngươi nói là có âm nhân đến tìm các ngươi. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Đáp án này sao, thật đúng là để hắn ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng là vị nào mạc chắc cảnh tiên Phật ngộ nhập đại hắc thiên nữa nha. Cái kia âm nhân ở nơi nào? Đàm Mạch lập tức hỏi. Tại Phò Mã phủ. An Gia người không có nửa điểm do dự, bọn hắn như là đã làm tốt bán đồng đội dự định, tự nhiên là bán được phi thường triệt đề. Huống hồ đối với An Quảng chết, An Gia người đối với hận Bạch Tố Tố bên ngoài vẫn là càng hận hơn bọn hắn An Gia những cái kia đồng đội một phần. Bọn hắn An Gia cũng không phải người nào mạch cũng không có, tự nhiên biết rõ làm An Quảng bị giết lúc không có một cái thế gia đứng ra vì An Quảng nói một câu cầu tình lời nói. An Quảng là An Gia bề ngoài đem An Quảng làm con rơi,